Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, nhìn Tiểu Bạc Hà trên mặt tươi cười, Bình Yên cũng hướng nàng cười một chút, Tiểu Bạc Hà gật gật đầu, thực ngoan ngoãn ân vị ở Oa Oa Tiểu trên mép giường, chuẩn bị ngồi xuống đất mà ngủ, Bình Yên nhìn thấy, thở dài. Đem Tiểu Bạc Hà kéo lên, tới rồi mẫu anh cửa hàng bán chăn địa phương, tìm mấy giường chăn tử, mở ra tới phô ở trên mặt đất, một bên bận rộn, một bên đối Tiểu Bạc Hà nói, trên mặt đất không thể ngủ, thực lạnh, chúng ta tuy rằng đang ở tao ngộ sinh tồn nguy cơ, chính là ở điều kiện cho phép trong phạm vi. Vẫn là phải hảo hảo đối đãi chính mình. Tiểu Bạc Hà không có trả lời Bình Yên, chất phác nột đứng ở tại chỗ, nhìn Bình Yên quỳ trên mặt đất phô chăn. Sau đó Bình Yên quay đầu lại nhìn nàng một cái, duỗi tay đem nàng kéo lại đây, ngồi ở chăn thượng, lại quan tâm hỏi, ăn qua đồ vật sao, uống nước sao? Thấy Tiểu Bạc Hà gật gật đầu, Bình Yên lại nói, ngươi trước ngủ một lát, chúng ta đều nghỉ ngơi một chút. Hảo, nàng gật gật đầu, lại thực ngoan ngoãn đồng ý. Quả thực hảo hảo nằm ở trên giường, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Bình Yên quỳ gối nàng bên người. Thế Tiểu Bạc Hà đem góc chăn dịch hảo, vừa lúc gặp Oa Oa tỉnh, Bình Yên liền đem Tiểu Dương Oa Oa ôm lên, ngồi xuống một bên đi uy nãi. Uy uy, liền nghe sau lưng Tiểu Bạc Hà chở mình, vươn tay nhỏ tới túm chặt Bình Yên góc áo, nằm ở trên giường nhẹ nhàng nói, ta mụ mụ cũng cho ta sinh cái muội muội, đang ngồi ở chăn thượng cấp oa oa uy nại Bình Yên. Quay đầu tới nhìn Tiểu Bạc Hà, vì thế Tiểu Bạc Hà tiếp tục nói, bất quá các nàng sau lại đều biến thành quái vật, lại là một cái bi kịch chuyện xưa. Bình Yên không ra một bàn tay tới, duỗi tay, sờ sờ Tiểu Bạc Hà đầu tóc. Nàng thở dài, suy nghĩ một chút thời điểm, mới nói, đã quên các nàng đi. Các nàng sẽ tưởng ngươi tốt, sau lưng nằm nghiêng Tiểu Bạc Hà. Khóe mắt lặng lặng trượt xuống hai viên nước mắt. Dừng ở chăn thượng, vựng nhiễm ra một vòng vệt nước. Nàng hướng tới Bình Yên tới gần một ít, đem mặt dán ở Bình Yên bên người, nhỏ giọng nói, ta thực ngoan, đừng rời đi ta. Hảo, không rời đi. Trong lòng có chút đau, Bình Yên duỗi tay ôm sát Tiểu Bạc Hà, nhìn nhà này trong tiệm ánh sáng xa thẳm, chờ trời tối tiến đến. 213 chương chính là có như vậy mệt. Một lát sau, Tiểu Bạc Hà ngủ say, Bình Yên trong lòng ngực ăn nại oa oa cũng ăn no. Nàng đem ôm Tiểu Bạc Hà tay cầm trở về, tìm giường mỏng thảm cái ở Tiểu Bạc Hà trên người, lại đem oa oa thả lại giường em bé, thay tân tã giấy cất oa oa, nghĩ nghĩ. Bình Yên đem oa oa kia kéo ngâm đi tiểu tã giấy cấp góp nhặt lên, đặc biệt tìm một con đại bao ni lông, thu thập oa oa nước tiểu, nước tiểu tã giấy này đó đâu cứt đái tã giấy, về sau có thể phái thượng trọng dụng chàng. Nhìn oa oa nằm ở giường em bé, hai chỉ tay nhỏ huy tới huy đi, trong miệng ê ê a không biết ở sướng cái gì. Bình Yên liền cười, nàng nhẹ nhàng bát bát sắp đặt ở giường em bé đầu một chuỗi món đồ chơi. Oa oa kia đen bóng đôi mắt, liền xem hướng kia xuyến món đồ chơi, xem đến nhập thần, nhìn oa oa đã nghiên cứu thượng món đồ chơi. Bình Yên lúc này mới vội vàng ra mẫu anh cửa hàng, ở Hắc Ám Thương Trường, đi tìm Vân Đào, Lưu Việt cùng Hằng Hằng. Này hai cái đại nhân, như cũng ngồi ở thang cuốn tự động thang không sao vị trí. Hằng Hằng ghé vào Lưu Viện trên đùi ngủ rồi. Lưu Viện một bàn tay ôm Hằng Hằng, dựa vào ở Vân Đào trên người, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Vân Đào eo trên bụng miệng vết thương đã bị Lưu Việt cẩn thận xử lý qua. Hắn nhất đẳng bình yên đã đi tới, liền mở mắt, trong mắt có tinh quang. Như thế nào ở chỗ này ngủ rồi? Bình yên nhìn Hằng Hằng, như vậy tiểu một chút, thế nhưng cũng ngủ ở lạnh lẽo trên mặt đất, có chút đáng thương, liền khom lưng muốn ôm Hằng Hằng. Lưu Viện nháy mắt bị bừng tỉnh, nâng lên cổ tới, dùng đã băng bó hảo cánh tay, chắn Bình yên một chút. Sau đó lúc này mới thấy rõ trong bóng đêm người là Bình yên. Lưu Viện đó là tặng khẩu khí, buông lỏng ra ôm Hằng Hằng tay, mặc cho Hằng Hằng bị Bình yên ôm lên. Qua bên kia mẫu anh trong tiệm mặt ngủ đi, ta ở bên kia phô hảo chăn ôm Hằng Hằng. Bình yên quay đầu liền đi. Lưu Viện trầm mặc đem bên người Vân Đào đỡ lên, hai cái thương hoạn đi theo Bình yên mặt sau, sau lưng. Đó là nghe Vân Đào nói, Bình yên, nhất hào môn không vững chắc, đêm nay liền sẽ bị phá khai, ta biết, các ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta trong chốc lát đi củng cố một chút phía trước. Bình yên quay đầu, nhìn Vân Đào liếc mắt một cái, lạnh phía sau hai cái thương, hoạt vào mẫu anh cửa hàng, đem Hằng Hằng liền đặt ở Tiểu Bạc Hà bên người. Sau đó đối Lưu Viện cùng Vân Đào chỉ bán chăn kia khối khu vực, cũng chưa nói cái gì. Nàng ý tứ Lưu Viện cùng Vân Đào đều hiểu, chính là làm cho bọn họ chính mình đi lấy chăn phô chăn. Bình yên chạy tới nhìn mắt Oa Oa, phát hiện Oa Oa mới vừa rồi còn nhìn chằm chằm đầu giường kia xuyến món đồ chơi xem, lúc này thế nhưng không khóc không nháo ngủ rồi. Nàng liền có chút dở khóc dở cười, cấp Oa Oa cái bụng thượng cái hảo tiểu chăn, liền trực tiếp đem giường em bé dọn ra mẫu anh cửa hàng, đặt ở thang cuốn tự động thang khẩu tử thượng, làm Oa Oa ở lầu 2 ngủ, chính nàng tắc đi thang cuốn tự động thang phía dưới nhặt tinh hạch đi. Nàng cái này làm mẫu thân, mang theo hài tử ở mặt thế sinh tồn, thật là rất nhiều sự tình suy xét không chu toàn đến, cũng có rất nhiều sự tình không có người thế nàng làm, nàng cũng chỉ có thể chính mình đi làm, đem một người bẻ xả thành vài người, ở lầu một nhặt tinh hạch đồng thời thêm hậu tường hoa, sau đó chờ Oa Oa khóc, lại vội vàng chạy thượng thang cuốn chiếu cố Oa Oa ăn uống tiêu tiểu. Chính là có như vậy mệt, nhưng không có biện pháp, thiên hạ mỗi cái làm mẫu thân người đều sẽ như vậy mệt. Mà mẫu anh trong tiệm, hai đứa nhỏ, hai cái thương hoạn đều là yêu cầu nghỉ ngơi thời điểm, Bình yên cũng không thể yêu cầu bọn họ giúp một chút đắp bắt tay. Rốt cuộc Oa Oa là nàng hài tử, ai tới chiếu cố đều không thể có Bình yên chính mình chiếu cố hảo. 214 chương một đóa hoa nở rộ. Thời gian Vân Đào là cái thực có thể khống chế trụ đại cục người, nhưng là Vân Đào hiện tại bị thương pha trọng, mang hài tử loại chuyện này hắn chính là không bị thương cũng làm không tới. Mà Bình yên làm kia đổ tường hoa, thoạt nhìn thực vững chắc không sai, chính là chung quy không phải tường đồng vách sắt, bên ngoài tang thi lại nhiều, nếu không phải Bình yên vẫn luôn chạy lên chạy xuống bận rộn, tuyệt đối căng không được cả đêm monster trong bóng đêm thương trường. Có cái trong suốt đỉnh, ánh trăng cùng tinh quang mơ hồ thấu tiến vào, này mơ hồ một chút ánh sáng làm cho cả thương trường bên trong cảnh tượng có vẻ dị thường, làm cho người ta sợ hãi. Bình yên ở thang cuốn phụ cận, một bên sờ hoa ngoài ruộng tinh hạch, một bên phong bế tường hoa thượng phá động, kiên trì đem tang thi đổ ở nhất hào môn ngoài cửa. Cái này làm cho nàng thoạt nhìn hơi có chút một anh giữ ải, vạn anh khó vào khí thế. có chút không biết xấu hổ bình yên. Đột nhiên nàng cảm thấy chính mình cái này dị năng hẳn là so Vân Đào cùng Lưu Viện lực lượng dị năng càng thêm cường đại. Rốt cuộc Vân Đào cùng Lưu Viện loại này lực lượng dị năng tựa hồ rất nhiều người đều có, nhưng có thể khống chế Hoa Hoa Thảo Thảo, một người là có thể giết chết số chỉ tang thi dị năng. Bình Yên đến nay mới phát hiện nàng một người có, cho nên về sau chờ xã hội khôi phục bình thường, dùng cái này dị năng tới nở hoa cửa hàng, vẫn là rất kiếm tiền. Bởi vì nàng là một đóa hoa nở rộ thời gian đoạn đến ngay lập tức. Bình Yên miên man suy nghĩ, trong tay sở tinh hạch tốc độ cũng không chậm, nhưng dù vậy nằm ở hài cốt tinh hạch cũng không có bị nàng đều nhặt xong, mà nàng hai chỉ quần áo túi tiền đã sắp bị tinh hạch cấp bỏ thêm vào đầy. Này miệng đầy túi tinh hạch ở mỏng manh ánh sáng quan tâm hạ lại là không phải đều giống nhau. Bình Yên cẩn thận phân tích qua, nàng hiện tại trong tay tinh hạch ước chừng chia làm 3 loại. Đệ nhất loại chính là bệnh viện đánh những cái đó tinh hạch, liền cùng bình thường kim cương giống nhau. Bình Yên cũng nhặt được quá, bất quá số lượng rất ít, phi thường thưa thớt. Một đống tinh hạch chưa chắc là có thể tìm ra một viên. Loại này ước chừng liền đại biểu cho cái loại này năm giác quan thất chỉ có một đinh điểm thính lực, hành động chậm chạp, trước hết xuất hiện, chưa tiến hóa, sơ cấp nhất cơ sở tang thi. Bình Yên nếm thử tính hấp thu một viên như vậy tinh hạch, một chút cảm giác đều không có, liền ở Bình Yên trong lòng bàn tay hóa thành bột phấn. Đệ nhị loại, cùng bệnh viện tang thi tinh hạch so sánh với, lớn nhỏ giống nhau, lại càng lượng một ít. Cùng trong tiểu khu tang thi tinh hạch giống nhau, trong đó màu sắc rất là tràn đầy no đủ. Như vậy một viên tinh hạch bị Bình Yên hấp thu trong đó năng lượng, liền giống như ăn cơm thời điểm ăn gạo giống nhau, cảm giác là có, nhưng là không no bụng. Mà kia loại thứ ba tinh hạch số lượng cũng giống nhau thiếu, đủ để cho Bình Yên chống đỡ lớn như vậy hoa điền bất bại. Ước lượng phân số đem loại này loại thứ ba tinh hạch lớn nhỏ liền cùng một viên đạn châu giống nhau, đặt ở dưới ánh trăng tựa hồ còn có thể phát ra oánh nhuộn ánh sáng nhạt tới. Bình Yên cố ý quan sát một chút này đó đạn châu lớn nhỏ tinh hạch sản xuất. Những cái đó tang thi không có chỗ nào mà không phải là khôi phục khứu giác, cho nên tang thi là trước có thính giác lại có khứu giác, mà một khi tiến hóa ra khứu giác tang thi, trong đầu liền sản xuất đạn châu lớn nhỏ tinh hạch. Kia về sau tang thi có phải hay không sẽ xuất hiện thị giác cùng vị giác, thậm chí cảm giác, năm giác quan đều tiến hóa ra tới tang thi, chúng nó trong đầu tinh hạch lại là bộ dáng gì? Bình Yên không thể hiểu hết, chỉ là chờ nàng sở xong rồi một mảnh tiểu khu vực tinh hạch, vừa mới ngồi dậy tới thời điểm, đột nhiên ở trong lòng cảm giác được một loại khủng hoảng. Đó là trên mặt đất hoa bách hợp nhóm truyền đạt cho nàng. Bình Yên hướng tới sợ hãi ngọn nguồn nhìn lại. 215 chương lãnh tụ triệu hoán một con tang thi. Cái đầu không lớn, cũng tầm thường tang thi hình thể không thể nghi ngờ, nhưng cùng chung quanh tang thi lại phá lệ bất đồng một ít. Chính phá khai rồi tường hoa, rậm hoa hoa thảo thảo đã đi tới. Kia tường hoa, đối này chỉ tang thi không chút sức lực chống cự. Nó phá tường hoa kia tư thái liền giống như đâm thủng một chương giấy giống nhau. Bình Yên trong lòng sợ một chút, không tự giác liền sau này lui một bước, khống chế được này chỉ tang thi chung quanh hoa bách hợp, đi ăn này chỉ tang thi. Há biết này chỉ tang thi lại là không dao động, những cái đó hoa bách hợp mở ra cánh hoa đi cắn nó. lại là cắn bất động, một ngụm, liền như là băng thượng sắt thép giống nhau. Mặc cho kia chỉ tang thi, hoàn hảo vô khuyết vọt tới Bình Yên trước mặt. Bình Yên chấn động, xoay cái phương hướng, vòng tới rồi này chỉ tang thi sau lưng. Rút ra trong tay quân đao tới liền đi chọc kia chỉ tang thi đầu. Chém sắt như chém bùn quân đao. Lúc này lại là không chém sắt như chém bùn. Trực tiếp ở kia chỉ tang thi đầu thượng sát ra một chút hỏa tinh. Bình Yên liền bị kia chỉ tang thi một hồi thân cấp đả đảo ở hoa ngoài ruộng. Sức lực giống nhau, nhưng cũng so tầm thường tang thi sức lực lớn hơn. Mấu chốt là này tang thi cánh tay liền cùng côn sắt giống nhau. Đánh đến Bình Yên đau quá, nàng không kịp đau, bởi vì này chỉ tang thi đã phát lại đây. Bình Yên gương mặt thân thể hai bên hoa bách hợp tức khắc sinh trưởng tốt, cuốn lấy này chỉ sắt lá đồng cốt tang thi đầu cùng tay. Nàng mấy cái dãy giụa từ tang thi dưới thân bò ra tới, vừa mới vừa ra tới, phía sau tang thi liền đem cuốn lấy nó hoa cùng cành lá tránh thoát. Bay thẳng đến Bình Yên gầm rú vài tiếng, nhào tới. Bình Yên chạy nhanh chạy, chạy đồng thời duỗi tay từ trong túi nắm lên một phen tinh hạch, ổn định cạnh cửa tường hoa, không cho bị này chỉ sắt lá đồng cốt tang thi triệu hoán tới đồng bạn phá vây nàng tường hoa. Sau đó liều mạng vòng quanh thang cuốn tự động thang đánh quyển quyển, dẫn phía sau này chỉ tang thi chạy. Không có biện pháp, nàng không thể chạy quá xa, chỉ có thể ở phụ cận đánh quyền quyển. Bởi vì một chạy xa, nhất hào đại môn tường hoa liền mất đi hoạt tính, bị bên ngoài tang thi phá vây. Phía sau đuổi theo nàng kia chỉ tang thi cũng ngốc, Bình Yên tại chỗ vòng quanh thang cuốn tự động thang đánh quyền quyển. Nó cũng đi theo đánh quyền quyển, hoàn toàn không có cái kia trí lực. Hướng trái ngược hướng đi đổ Bình Yên. Ngẫu nhiên kia chỉ tang thi còn ngừng lại, lôi kéo yết hầu phát ra một tia cùng loại dã thú giống nhau giống lên một tiếng. Nó tiếng kêu cùng nhau, Bình Yên đều có thể rõ ràng cảm nhận được tường hoa ngoại tang thi hưng phấn rất nhiều. Một con tang thi kêu gọi một khắc chỉ tang thi, tiếp theo vô số chỉ tang thi đều bắt đầu kêu. Giống như cảm nhận được lãnh tụ kêu gọi, liên quan đi vây công công viên tang thi đều thay đổi phương hướng, hướng tới Bình Yên nơi siêu thị tới. Ở các tang thi kia hết đợt này đến đợt khác hưng phấn kêu to trong tiếng, đã sờ đến mấy cái phố ở ngoài nơi ra. Ở một đoàn tang thi liều mạng sát tang thi chiến luyện cau mày đứng ở dưới ánh trăng, nghe chung quanh tang thi hô hô tiếng kêu, kia tiếng kêu càng truyền càng xa. Đây là muốn triệu hoán hơn phân nửa cái tương thành tang thi sao? Chiến luyện trong miệng mắng một câu, nhìn phía trước hải giống nhau tang thi, chỉ cảm thấy hắn vợ trước đến tột cùng là dài quá cái gì ba đầu sáu tay. Thế nhưng chọc nhiều như vậy tang thi, hắn ở phía sau đã thế hắn vợ trước giải quyết không ít. Lúc này thế nhưng lại bị lưu nhiều như vậy lại đây. Thật sự là sát cũng giết không xong. Sát cũng giết không xong a. Hết chương.